xứng thành người dân. Chiều chiều bên điếc lều tranh, mẹ tôi đứng đợi đàn con. Trường gió tóc trắng loa xòa, đôi mắt dịu hiền như bề tình thương. Lòng người mong ước ngày sau nhớ lời.